Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Giang hồ lại thấy ngươi cường ca. Nguyên lai là dạng này a. Nữ tử giật mình, khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Ô Nhã, cười lạnh nói: "Hiện tại tiểu cô nương thật đúng là sẽ chơi đây này, so với chúng ta lợi hại nhiều." Trịnh Huy cả người đều ngốc, đúng Ô Nhã những cái kia mỹ hảo ấn tượng cứ như vậy bị gắng gượng đánh nát xé rách. Hiện ra để hắn không muốn tin tưởng chân tướng, chung quanh không ít người cũng đều ném đi chú ý ánh mắt. Chỉ trò, nghị luận ầm ĩ, Tô Thần cũng nhìn thấy Kim Hồng, nhưng cũng không tính lẫn vào cái này phá sự. Tự mình cầm khối gà rán nhét vào miệng bên trong nếm thử. Cảm giác hương vị miễn cưỡng còn có thể. Cảm giác chung quanh những cái kia ánh mắt khác thường. Ô Nhã sắc mặt vô cùng khó coi. Cất bước liền muốn rời đi nơi này. Nhưng mà, cái kia Kim Hồng cùng nữ tử liền đứng tại cửa ra vào phương hướng. Gặp nàng muốn đi, Kim Hồng lập tức duỗi ra một cánh tay ngăn lại nàng. Làm sao? Gặp mặt không cho cái thuyết pháp liền muốn chạy. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Ngươi muốn thế nào? Ô Nhã ngước mắt nhìn về phía hắn. Đem chiếc xe trả ta. Mẹ nó, hơn 100 vạn đâu. Ngươi coi ngươi là nạm vàng à? Kim Hồng lời nói rất rõ ràng, để chung quanh những nghị luận kia âm thanh lớn hơn. Ô Nhã khuôn mặt trướng đến tím xanh đan xen, xấu hổ giận dữ muốn chết, cắn răng nói: "Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Thảo, ngươi cho ta giả ngu đúng không? Đừng tưởng rằng cái kia xe đã ký đến ngươi danh nghĩa liền có thể. Ngươi dám không đổi trở về, lão tử có là biện pháp chỉnh ngươi tin không?" Kim Hồng tức giận quát: "Xe là của ta, cùng ngươi một chút quan hệ không có. Có bản lĩnh ngươi kiện ta đi." Ô Nhã bình phục lại cảm xúc, mặt không thay đổi nói: "Xe nàng là thế nào cũng không thể trả lại, bằng không thì chẳng phải là bạch bạch bồi cái này buồn nôn ra hỏa lâu như vậy." "Ngươi!" Kim Hồng nộ khí liên tục xuất hiện, đưa tay liền cho Ô Nhã một cái tát, đưa nàng đánh cho lảo đảo rút lui hai bước. Ô Nhã che lấy bị đánh mặt, hai con ngươi phiếm hồng, quật cường ánh mắt trừng mắt Kim Hồng: "Ngươi hôm nay không đem xe trả ta, đừng nghĩ ra cái cửa này." Kim Hồng nét mặt đầy vẻ giận dữ, đưa tay làm bộ còn muốn đánh. "Dừng tay, ngươi làm gì?" Trịnh Huy nhìn không được, hét lớn một tiếng tiến lên, đem Ô Nhã kéo ra phía sau bảo vệ. Dù cho Ô Nhã ở trong mắt hắn hình tượng phá diệt, để tâm tình của hắn khó chịu không nói ra được, nhưng dù sao cũng là đồng học một trận, còn là hắn thích người, làm sao cũng không có khả năng nhìn xem nàng tiếp tục bị đánh. "Tiểu tử, ngươi thích hắn?" Kim Hồng cười híp mắt hỏi. Trịnh Huy ánh mắt phức tạp, hắn là ưa thích Ô Nhã, nhưng giống như hắn thích chỉ là biểu hiện giả dối. "Không cần ngươi quan tâm." "Tránh ra." Ô Nhã cau mày nói. "Ta không thể để cho hắn lại đánh ngươi." Trịnh Huy lắc lắc đầu nói. "Được a, tiểu tử ngươi muốn làm anh hùng đúng không? Được, ta thành toàn ngươi." Kim Hồng nhếch miệng cười một tiếng, đúng nữ tử kia nháy mắt, nữ tử hội ý gật đầu, bước nhanh quay người rời đi. Kim Hồng nhìn xem ngăn tại Ô Nhã trước mặt Trịnh Huy, dáng tươi cười cổ quái nói ra: "Tiểu tử, ngươi ánh mắt thật là kém. Ngươi có biết hay không cái này tiện nữ nhân ở trên giường có bao nhiêu sẽ chơi? Ta nói cho ngươi, ngậm miệng." Trịnh Huy giống giận đánh gãy Kim Hồng: "Tiểu tử, ngươi là tại tìm cho mình không được tự nhiên. Ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất tránh ra xéo đi. Nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Kim Hồng sầm mặt lại: "Trịnh Huy, ngươi đi đi, cái này chuyện không liên quan tới ngươi." Ô Nhã cũng mở miệng khuyên nhủ. Trịnh Huy không hề bị lay động: "Bất kể như thế nào, chúng ta đều là đồng học." Lúc này, nhà hát KTV này quản lý đại sảnh, cũng nghe đến tin tức vội vã chạy tới. Quản lý Thử mở miệng khuyên giải, để có chuyện gì đi ra ngoài giải quyết, không cần tại hắn trong tiệm này nháo sự. Nhưng mà Kim Hồng căn bản không để ý tới, giống như có cái gì ỉ vào. Chỉ chốc lát sau, từng cái cọ sáng đầu chọc cùng nữ tử kia cùng một chỗ bước nhanh đi vào. Quản lý đại sảnh nhìn thấy cái này rõ ràng kẻ đến không thiện một đám đầu chọc. Sắc mặt biến hóa, lặng yên lui lại hai bước. Trịnh Huy một trái tim nhấc đến cổ họng, trong lòng nơm nớp lo sợ, cố nén không để cho mình rụt rè. Nếu là cứ như vậy trốn, không nói về sau không mặt mũi lại cùng những bạn học này cùng nhau chơi đùa, liền là chính hắn cũng sẽ khinh thường chính mình. Kim lão bản, nghe nói ngươi gặp phải phiền phức. Cầm đầu đầu chọc sờ lấy chính mình cọ sáng đầu chọc, cười ha hả đánh giá Trịnh Huy cùng Ô Nhã. Cường ca, cái này tiện nữ nhân gạt ta một cỗ hơn 100 vạn Mercedes-Benz. Tiền không tính là gì, nhưng cái này tiện nữ nhân để ta mất mặt mặt mũi. Ta không thể cứ như vậy tính. Cường ca ngươi nếu có thể giúp ta đem xe muốn trở về, cái này xe liền đưa ngươi. Kim Hồng hào khí mở miệng nói ra. Thật chứ? Cường ca vui mừng quá đỗi. Thấy Kim Hồng sau khi gật đầu, nhếch miệng cười nhìn về phía Trịnh Huy phất phất tay. Tiểu tử, chuyện không liên quan tới ngươi liền xéo đi nhanh lên. Ta không đi. Trịnh Huy run rẩy đáp lại. Tiểu tử, ngươi rất nghiêu a. Cường ca cau mày sờ sờ cọ sáng đầu chọc, tiến lên hai bước, cơ hồ cùng Trịnh Huy dính vào cùng nhau. Ánh mắt bén nhọn uy hiếp hắn. Trịnh Huy chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Vị đại ca này đều là tới chơi khách nhân, có lời gì thật tốt nói, tuyệt đối đừng động thủ. Quản lý đại sảnh đầu đầy mồ hôi muốn khuyên can. Lão bản, việc này ngươi không có cách nào quản. Đồng niên quán ba ngươi phải biết đi. Đồng gia đại thiếu gia quán ba. Vậy ta đồng thiếu nhìn thấy chúng ta vị này cũng phải hô một tiếng cường ca biết sao? Kim Hồng trừng mắt quản lý đại sảnh nói. Quản lý đại sảnh nghe vậy biến sắc. Đồng gia đại thiếu hắn tự nhiên là biết đến. Đồng gia thế nhưng là ma đô khách sạn ngành nghề long đầu. Dưới cờ những rượu này đi KTV các loại chỗ ăn chơi cũng không ít. Đừng nói là hắn, liền xem như hắn phía trên lão bản cũng trêu chọc không nổi a. Kim lão bản, đừng như vậy. Cường ca vẻ mặt lạnh nhạt, phất phất tay nói. Cũng đã nói với ngươi thật nhiều lần, chúng ta chỉ là phụ trách tại quán ba nhìn trang tử. Ta cùng đồng thiếu cùng uống qua mấy lần rượu mà thôi. Cường ca cái gì chưa nói tới, chưa nói tới, ngoài miệng nói như vậy. Nhưng người ở chung quanh nghe làm sao đều có loại trang bức cảm giác. Vâng vâng vâng, Kim Hồng chê cười liên tục gật đầu. Trịnh Huy cùng Ô Nhã nghe hai người kẻ sướng người hòa, trong lòng càng thêm lo lắng bất an. Bọn hắn không biết cái này cái gọi là đồng thiếu là ai. Nhưng nhìn cái kia quản lý đại sảnh cùng Kim Hồng biểu lộ cùng phản ứng, cũng ý thức được vị này được xưng là cường ca đầu chọc, giống như lai lịch không nhỏ a. Tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, xéo đi, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Cường ca trừng mắt Trịnh Huy nói. Sau lưng mấy tên tiểu đệ cũng cất bước tiến lên, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Trịnh Huy. Trịnh Huy dọa đến phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì, không chịu thối lui. Cường ca lần này có chút khó khăn, hắn kỳ thật cũng chính là hù dọa một chút người, hiện tại có sinh kế, cơ bản đã không thế nào động thủ đánh người. Chu Cường, ngươi cái này càng ngày càng có thể a. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên anh tuấn phi phàm thanh niên bưng một mâm lớn ăn uống, mặt mỉm cười đi tới. Chu Cường cùng mấy tên tiểu đệ nhìn thấy Tô Thần, nhất thời sắc mặt giật mình. Thần ca, ngài làm sao tại cái này? Đã lâu không gặp a. Chu Cường vẻ mặt nịnh nọt, dáng tươi cười nghênh đón. Chu Cường, có thể a ngươi, đều thành Cường ca, dắt đồng phi hổ kỳ rêu rao khắp nơi. Nếu không ta gọi điện thoại cho hắn nói một chút. Tô Thần cười vỗ vỗ Chu Cường bả vai. Đừng, đừng a, nói đùa, chúng ta liền là hù dọa một chút người. Chu Cường hốt hoảng vừa cười vừa nói. Kim Hồng vừa rồi nhìn thấy Tô Thần cũng là kinh ngạc dưới. Sau đó Chu Cường cử động liền để hắn cảm giác được không ổn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.